Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, vạn dặm truyền âm có nghe trộm. Bạch cô nương các loại tám người một đường truy kích, mắt thấy Vân Dương chịu thương tích càng ngày càng nặng, lại càng ngày càng gặp liều mạng, chính là không chịu từ bỏ, cho dù không ngừng mà phun ra máu tươi. Như cũ có thể đi gấp trốn chạy, cái này đuổi đuổi trốn trốn, kéo dài đến hơn nửa canh giờ, mới theo Vân Dương vèo một cái nhảy lên vào trong một khu rừng rậm rạp mà có một kết thúc. Chúng yêu cũng chỉ nghe được tất tất tác tác thanh âm soát một tiếng một đường đi xa. Lập tức liền cũng không tiếp tục nghe nửa điểm âm thanh. Chúng yêu đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, cùng nhau xuất thủ. Theo oanh một tiếng vang, phe mình vô số đao quang kiếm ảnh trường kinh chảo phong tức thì bao phủ nửa cái rừng rậm. Đem trong phạm vi công kích vô số cây cối tất cả đều hóa thành vỡ nát. Chỉ tiếc trong rừng cây ngoại trừ một chút cuống quýt chạy trối chết tiểu động vật chim bay bên ngoài, thế mà không còn có mặt khác khí tức. Vân Dương tựa hồ là đang chui vào trong cánh rừng cây này trong nháy mắt. Liền đã hóa thành không khí biến mất không thấy. Tìm kiếm, bạch cô nương sắc mặt tái xanh, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Trong ánh mắt càng là hung diễm lập lòe. Vân Dương đã trọng thương sắp chết. Tuy được thở dốc thời cơ, như cũ trốn không xa. Nhất định trả tại mảnh này trong rừng nơi nào đó. Hôm nay cho dù là muốn đào sâu ba thước, cũng muốn đem hắn móc ra. Đúng, ngoặc kép, sau đó dòng dã hai canh giờ. Tổng cộng 8 vị yêu tộc cao thủ, đem trọn phiến rừng tất cả đều đánh cho vỡ nát. Dưới mặt đất mỗi một tấc, cũng đều lật ra ít nhất vài chục trượng không gian. Lại vẫn cứ chính là tìm không thấy Vân Dương nửa điểm bóng dáng. Thậm chí ngay cả nửa điểm vết máu đều không có phát hiện. Bạch cô nương ngưng mắt liếc nhìn mảnh này gặp phải long trời lở đất. Sớm đã không thể xưng là rừng cây tàn cảnh. Đẹp đẽ trên khuôn mặt thậm chí tràn đầy ra bội phục chi sắc. Trách không được có thể thoát khỏi Kim Điêu Vương vạn dặm truy sát. Phần này chạy trối chết thủ đoạn. Quả nhiên là không tầm thường. Chỉ bất quá. Nếu biết ngươi ngay tại vùng này, như vậy, dù là ngươi hóa thành bụi bặm, cuối cùng vẫn là muốn khó thoát khỏi cái chết. Vào lúc ban đêm, bạch cô nương bọn người ngay ở chỗ này trực tiếp ở lại. Phân làm 8 cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên là 1,1 tấc tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì khả nghi địa phương. Trong thời gian này, cho dù là một tiếng mèo kêu, cũng lập tức sẽ khiến một phen can qua đại động. Hiển nhiên chính là lập ý muốn đoạn tuyệt Vân Dương hết thảy sinh cơ. Nhưng mà dòng dã một ngày một đêm đi qua, Vân Dương như cũ tung tích hoàn toàn không có. Tựa như người này đã không tồn tại ở thế này ở giữa. Bạch cô nương các loại 8 người mỗi người đều mệt đến thẳng le lưỡi. Nhìn xem trước mặt cánh rừng rậm này. Không. Nơi này đã sớm tính không được là rừng rậm, nơi này bị luân phiên đại lực tàn phá phía dưới, đã sớm bị vỡ nát thành hoang mạc, thậm chí còn mở rộng ra ngoài gần gấp đôi phạm vi khu vực. 10 phần đất cằn sỏi đá, nhưng mà những người này người người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tại dạng này điều tra bên trong sống sót thậm chí còn ẩn tàng đến. Tốt như vậy, cái này giấu kín thủ đoạn đơn giản, trước đó, hắn là bị trọng thương a, là, bị chúng ta đánh thành bị thương nặng đi, hẳn là, đúng không, mấy người khẩu khí, tất cả đều tràn đầy không xác định ý vị, đối mặt trước mắt làm cho người khó hiểu hiện thực, bọn hắn tất cả đều bắt đầu hoài nghi mình đứng lên. Có phải hay không chính mình lúc ấy căn bản không có đánh tới hắn? Có phải là hắn hay không căn bản không bị thương a? Hoặc là hắn còn ẩn tàng cái gì thần diệu độn tốc bí pháp? Sớm bỏ trốn ra mảnh địa giới này. Nếu không, trước mắt tình huống không khỏi quá kỳ quái đi. Bạch cô nương sắc mặt càng âm trầm, làm cùng Vân Dương từng có trực tiếp nhất chiến đấu tiếp xúc người. Nàng có thể 1000% xác định, Vân Dương trước đó tuyệt đối là bị trọng thương. Điểm ấy tuyệt không hoa trương giả bộ. Nhưng, vì cái gì chính là tìm không thấy đâu? Chỗ cổ quái, ngay ở chỗ này, một ngày một đêm bên trong, đã nhận được 2 lần chất vấn. Quan trên bên kia có thể nói là lửa giận không ngớt. Liên tiếp vấn trách, lôi ra diệt môn hung thủ đánh chết không có. Ngoặc kép, ngay tại truy sát, đánh chết không có. Ngoặc kép, đang cố gắng truy sát, còn không có xác nhận, bị chửi thiên hôn địa ám. Bạch Băng Tuyền, người con mẹ nó có phải hay không muốn chết? Không nên ép đến lão tử nói tục, không muốn sống nói thẳng. Bạch cô nương tự nhiên là tuyệt không muốn chết, cho nên nàng càng thêm muốn bắt lấy Vân Dương, để Vân Dương chết. Nhưng là, hiện tại hiện thực là, Vân Dương một chút xíu bóng dáng nàng đều nhìn không thấy. Một mực dày vò đến rạng sáng, Bạch cô nương Bạch Băng Tuyền mang theo nàng 7 cái thuộc hạ. Thể xác tinh thần mệt mỏi tụ tập tại lều trại bên trong. Hợp mưu hợp sức, tiếp thu ý kiến quần chúng, thương lượng đến tiếp sau. Cái này Vân Dương, đến cùng tránh đi chỗ nào? 8 người đều là không nghĩ ra, rõ ràng một bộ hấp hối dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Còn có thể trốn đến nơi đó đi. Trên đời này tại sao có thể có quái sự như vậy? Khó hiểu đến cực điểm. Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được. Tại các nàng không nghĩ ra thời điểm, liền tại bọn hắn chỗ lâm thời ghim lên tới trong lều vải. Một tia mây nhàn nhạt khí sớm đã giấu ở nơi đó. Vân Dương có tận lực né tránh chúng yêu tìm kiếm a? Tuyệt đối không có. Vân Dương tại chui vào rừng rậm trước tiên liền hóa thân vân tướng. Càng tại chúng yêu tìm kiếm chính mình thời điểm, một đường đi theo vị này bạch cô nương sau lưng, bao quát 2 lần đó vấn trách, tất cả đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, một chữ không sót, hắn nhưng là thấy rõ ràng. Cái kia Bạch Băng Tuyền xuất ra một khối màu đen kỳ dị hình thoi huyền tinh, đang kéo dài đưa vào một hồi lâu thời gian huyền khí về sau. Tòa nhọn dần dần phát ra ánh sáng, sau đó Bạch Băng Tuyền liền bắt đầu đối với cái này tòa báo cáo trước mắt tình huống. Hồi báo xong tất đằng sau buông xuống, chờ cái này tòa lần nữa không có dấu hiệu nào lấp lóe ánh sáng thời điểm, lại đưa vào huyền khí, liền truyền tới bên kia tức giận răn dậy thanh âm. Hiện tại tìm được không? Giết tiểu tử kia không? Một đám phế vật, ngươi nói các ngươi còn có thể làm chút cái gì? Mà Bạch Băng Tuyền toàn bộ hành trình đều tại đối với cái này tòa sắc mặt xám xịt cung kính đứng trang nghiêm, tiếp nhận phê bình hoàn tất về sau lại buông xuống, làm lạnh sau lại đưa vào huyền khí phát ra ánh sáng, sau đó hoặc là giải thích hoặc là báo cáo tình huống mới. Cái đồ chơi này hình như là đồ tốt a. Vân Dương thấy mắt lộ ra kỳ quang, lại có thể vạn dặm truyền âm, còn không phải duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ chấm ngoặc kép, nhưng mà như vậy nghe trộm một ngày một đêm đằng sau cũng không có được cái gì có giá trị tình báo, chí ít cái kia hình thoi cái loa một bên khác truyền đến thanh âm cũng không phải là lôi đại trưởng lão thanh âm, mà là một cái xa lạ âm trầm, có chút thanh âm khàn khàn. Thanh âm này mỗi lần tại truyền tới thời điểm đều sẽ có một cỗ nhàn nhạt yêu khí, một chút tràn ngập, hiển thị rõ đối phương chính là thuộc yêu tộc. Sự thật này, Bạch Băng Tuyền 8 người lại lần nữa làm lớn ra tìm kiếm phạm vi, đem địa vực mở rộng đến phương viên 2000 dặm phạm vi. Liên tiếp 5 ngày đêm không ngủ không nghỉ lùng bắt đằng sau, không thể không vô kế khả thi thừa nhận, phe mình lại một lần tốn công vô ích, triệt để bắt không được. Vân Dương, 99 là đã sớm rời đi, Bạch Băng Tuyền thực sự không dám mong đợi Vân Dương bởi vì bị thương nặng mà chết. Bởi vì loại tình huống kia cơ hội quá nhỏ, một phần vạn tỷ lệ đều không có. Coi như có thể chết đến vô thanh vô tức, cũng nên có thi thể, có vết máu, có dấu vết để lại mới đúng a. Nhưng lại như thế nào uể oải cũng vô dụng, vẫn là phải hướng quan trên báo cáo phía bên mình tin tức mới nhất. Xác định không cách nào đuổi bắt Vân Dương, đối phương có lẽ đã chạy đi, cũng có thể là đã chết tại một cái nào đó tìm không thấy địa phương. Lần này, đối diện truyền đến răn dạy, chính là trước nay chưa có kịch liệt. Phế vật, người ngoại trừ khoe khoang phong tao, cũng không có khác chỗ dùng. Vân Dương khả năng đã chết, ngươi đây là lừa gạt ta, hay là lừa gạt chính ngươi đâu? Các ngươi tám người liên thủ, thực lực tổng hợp so với đối phương cao hơn nhiều như vậy. Thậm chí đều đã đem người bị thương nặng, thế mà còn có thể đem người mất dấu. Các ngươi thật sự là khai sáng yêu hoàng bộ tộc mấy chục vạn năm tiền lệ. Bạch Băng Tuyền, ngươi mặc dù là cái, nhưng là ngươi mẹ nó rất có chủng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.